Chuyện này quá sức rồi. Chương 96, góc truyện audio.com, dịch, LTLT, Khưu Thu nghe xong lý lịch của hai tuyển thủ này thì hoang mang nhìn xuống dưới bục cố gắng dãy rủa. Còn có ai muốn đăng ký không? Cô không tiện đả kích tính tích cực của bạn cùng lớp, trong lòng thét gào. Một vài người bình thường đến được không? Cả quá trình Hứa Thịnh ngồi yên không nhúc nhích. Tuyển thủ Hứa Thịnh ngày xưa bị cấm thi trang trí bảng tin thật sự không muốn tham gia, nếu như cậu tham gia thì các lớp khác hoàn toàn không thể thi được nữa, cộng thêm trong lớp có không ít người muốn tham gia, cậu cũng không muốn dành suất đăng ký với bọn họ, chỉ là lúc nghe thấy đội hình nhóm thi trang trí bảng tin của lớp 11 đến 7 lần này, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy chấn động. Ngủ thì không ngủ được, cậu cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, nhận được lời mời bạn bè của Trương Phong, nghĩ rằng phải kết hợp nghỉ ngơi và học hành, thế là hiếm khi chơi một ván game. Hứa Thịnh lấy sách chặn ở trước mặt báo cáo trước với bạn trai. Tôi chơi game với Trương Phong đó. Thiệu Trảm, chơi đi, hỏi tôi làm gì? Hứa Thịnh cười thành tiếng, cả người cậu núp vào trong góc ngồi không ngay ngắn, tự cho rằng cảm giác tồn tại của mình đã giảm xuống rất thấp nhưng vẫn khiến mọi người chú ý cực kỳ. Báo cáo trước, sợ cậu ghen. Thiệu Trảm, nếu tôi nói không cho cậu chơi thì cậu không chơi à? Hứa Thịnh, vậy thì tôi năn nỉ cậu. Tao chỉ chơi một ván thôi. Đã hơn 2 tháng Trương Phong không chơi game cùng Hứa Thịnh. Gần đây mày làm gì thế? Nói đến chuyện này thì Hứa Thịnh có lời để nói rồi. Gần đây bận học với bạn cùng bàn của tao. Trương Phong, Hứa Thịnh dùng giọng điệu khác hoàn toàn trước đây nói. Mày cũng học hành đàng hoàng đi, không bao lâu nữa là đến thi đại học rồi, có thể coi tao làm mục tiêu cố gắng học hành. Khưu Thu ở trên bục giảng, ánh mắt lướt xuống bên dưới. Cô đại khái hiểu rõ các bạn trong lớp thật sự không tìm được ứng cử viên thích hợp. Ánh mắt của cô bất giác bị hấp dẫn, thực tế thì hai người ở hàng cuối quả thực rất khó bỏ qua. Cô nhìn thấy Hứa Thịnh đang chơi game, cậu cúi đầu tóc mái rơi trước trán, lúc chơi game, cơ thể hơi ngửa ra, ghế ngã ra sau tư thế rất phách lối, trên bàn còn giả vờ dựng một quyển sách lên. Cậu trai ngồi bên cạnh Hứa Thịnh đang giải đề, dường như dung túng cho cậu trước khi sách ngã xuống còn đưa tay ra vịn lại. Khưu Thu rời tầm mắt đành chấp nhận số phận viết tên của Đàm Khải với Viên Tự Cường vào đơn đăng ký. Sau khi cô viết xong hai mắt tối đen, cảm thấy lần này lớp 11 đến 7 của bọn họ chắc chắn toang rồi. Thời gian chuẩn bị cho cuộc thi trang trí bảng tin là một tuần, thứ 6 tuần sau bắt đầu bình chọn, chủ đề rất đơn giản, cổ vũ bọn họ hăng hái tiến lên, đặt hai chữ. Hái sao, học sinh đi ở ngoài hành lang có thể nhìn thấy nhiều nơi bằng mắt thường, mỗi khi đến giờ nghỉ giữa tiết thì đi tới đi lui ở hành lang, đều là học sinh khối 11 đang cố gắng tạo chút gợn sóng trong cuộc sống nhàm chán của mình. Hầu Tuấn đến gần nói, có nhìn thấy đám người kia không? Đều là gián điệp trang trí bảng tin. Hứa Thịnh, mẹ nói chuyện này cũng có gián điệp à? Hầu Tuấn giải thích, là người chịu trách nhiệm đến xem các lớp khác trang trí thế nào, sau đó về sửa bảng tin của lớp mình lại, năm nào cũng như thế, tính háo thắng mạnh mẽ vô cùng. Hứa Thịnh không hiểu lắm, học sinh trường Lục Trung Lâm Giang đã rảnh rỗi đến trình độ này rồi sao? Khưu Thu không có, góc truyện audio.com. Thời gian quan tâm mấy lớp khác như thế nào, cô làm xong thiết kế bố cục giai đoạn đầu, định vẽ bầu trời đầy sao. Bên trên là bầu trời đầy sao, sau đó bên dưới là một hàng người vươn tay, cảm giác đó, hiểu chưa? Có thể cảm nhận được không? Tuyển thủ Đàm Khải giành được hạng 3 trong cuộc thi vẽ tranh màu sáp ở trường mẫu giáo nghiêm túc gật đầu. Tôi đại khái cảm nhận được rồi. Khưu Thu không tin lắm, nhưng chuyện đến nước này cũng chỉ có thể giao cho Đàm Khải. Đàm Khải rất có tự tin. Yên tâm giao cho tôi đi, không thành vấn đề. Phải chờ sau khi vẽ xong cảnh nền mới có thể viết chữ lên bảng, nội dung do Văn Hào viết, cậu ta tràn trề cảm hứng làm thơ, đã suy nghĩ được không dưới 3 bài thơ. Hứa Thịnh nói không tham gia, dù sao sao chỗ ngồi rất gần bảng tin, muốn làm lơ cũng rất khó, có đôi khi không đủ ghế trống, cậu chủ động đứng dậy nói. Đạp lên ghế tôi đi. Khưu Thu, cảm ơn nha anh Thịnh, ông ngồi ở đâu? Tôi ngồi trên bàn là được rồi. Hứa Thịnh ngồi chỗ nào cũng được, lúc nghỉ trưa thì ngồi trên bàn làm bài luôn, nói với bọn họ, mấy cậu dùng trước đi. Tiến độ trang trí bảng tin chậm chạp, ban đầu Khưu Thu cực kỳ nhiệt tình, cô kiểm soát bản thiết kế và ý tưởng của bảng tin lần này tốt vô cùng, nhưng mà đồng đội lại không tài giỏi khiến cô biết được cái gì gọi là hiện thực tàn khốc. Một ngày trước ngày bình chọn bảng tin, tinh thần của Khưu Thu suy sụp hoàn toàn. Tiết tự học hôm ấy, Khưu Thu đến văn phòng một chuyến, sau khi về thì nằm sấp xuống bàn không nhúc nhích. Hứa Thịnh với Thiệu Trạm mới từ văn phòng về, lúc đi ngang qua Khưu Thu, Hứa Thịnh theo thói quen muốn chọc cô. Chị Thu, bài tập làm xong chưa, mượn của tôi chép không? Khưu Thu không lên tiếng, bả vai run lên rất khẽ. Hứa Thịnh rút tay về, khóc rồi à? Bạn cùng bàn của Khưu Thu là một nữ sinh đeo kính, cô nhỏ giọng nói. Vừa rồi tụi tôi mới từ văn phòng giáo viên về, nghe thấy có người thảo luận về bảng tin lớp mình ở hành lang, nói rất quá đáng, Khưu Khưu vốn đã nóng tính, về lớp thì thế này. Thiệu Trạm chẳng biết làm gì với chuyện nữ sinh khóc cả. Đừng nhìn tôi, sở trường của Hứa Thịnh cậu vỗ rất nhẹ lên đầu Khưu Thu. Chị Thu, tôi cảm thấy bảng tin của lớp chúng ta mấy hôm nay đang kiểm tra, Hứa Thịnh không có chú ý, nói đến đây thì nhìn về phía cuối lớp, nuốt hai chữ cũng được về lại. Là rất không được, Đàm Khải phát huy hoàn mỹ trình độ đạt giải ba cấp mẫu giáo của mình, biến bầu trời đầy sao thành một mảng chấm tròn màu sắc rực rỡ, hàng người phía dưới thì khỏi phải nhắc luôn. Nếu như lớp bọn họ mang cái thứ này đi tham gia thì không cần nghĩ chắc chắn hạng chót. Hứa Thịnh lại nói, tuy cũng tạm được nhưng cảm giác chung mang đến cho người khác vẫn là đôi mắt tỏa sáng, mấy chấm tròn này mới lạ, đặc biệt. Tên nào không có mắt nói bậy, tôi với anh Trạm đi đánh tên đó. Thiệu Trạm hiếm khi không phản bác, có người đến an ủi, bả vai Khưu Thu run càng dữ dội hơn. Tinh thần trách nhiệm của cô rất nặng, tổ chức lần hoạt động này cũng đã cố hết sức nhưng mà nghe thấy người khác nói lớp mình như thế làm cô cứ cảm thấy mình làm không tốt, tăng thêm suy nghĩ gánh nặng. Khưu Thu đang muốn lau nước mắt nói không sao thì nghe thấy bên cạnh có động tĩnh, sau đó cảm thấy tờ rất vốn đang bị đè dưới cánh tay cô bị người khác rút ra. Cô nghĩ một chút mới nhớ ra đó là tờ đơn đăng ký. Khưu Thu ngẩn người, cả người vẫn đang. Góc chuyện audio.com, nằm sấp nhìn qua khe hở giữa khuỷu tay thì thấy một bàn tay, ngón tay người đó thon dài, cầm bút viết mấy nét lên trên đơn đăng ký. Nét chữ vẫn ngoáy giống như trước đây, trông vô cùng tùy ý, giống như chẳng quan tâm lắm. Trong cột đăng ký có thêm hai chữ, Hứa Thịnh. Hứa Thịnh đặt bút xuống, máy điều hòa trong văn phòng để nhiệt độ cao nên áo khoác đồng phục mở rộng, cậu nói. Tôi vẽ cho, Khưu Thu hoàn toàn không hay biết người đang đứng trước mặt mình là ma vương trang trí bảng tin có thành tích toàn thắng lại còn bị cấm thi đấu một năm lúc cấp 2, cô quên luôn việc khóc. Ông đang đùa hả, nói thế nào đây nhỉ, thực ra tôi rất lợi hại đó. Để tôi sửa thử, giải thích thì rất phiền phức, cuối cùng Hứa Thịnh chỉ nói, trước đây tôi từng tham gia, có kinh nghiệm. Con người Hứa Thịnh tuy thành tích hiện nay đã tăng lên, cũng rất ít khi làm chuyện không liên quan đến việc học ở trên lớp, nhưng mà chưa bao giờ nghe thấy cậu còn biết vẽ. Khưu Thu không biết có nên để cho Hứa Thịnh sửa không, cuối cùng vẫn là lời nói của bạn cùng bàn xua tan đi lo lắng của cô. Khưu Khưu, dù sao có sửa hay không cũng hạng chót, không có khác biệt gì lắm. Khưu Thu, lời nói này của bà tuy rất tàn khốc nhưng chân thực. Tình hình đã đến mức độ tệ nhất rồi, có rớt xuống cũng không thể rớt được nữa. Hứa Thịnh là người cứu cánh tạm thời, hầu như mọi người đều không ôm hy vọng gì với cậu. Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc mọi người lần lượt về lại ký túc xá, Khưu Thu vốn muốn ở lại giúp đỡ nhưng Hứa Thịnh lại nói không cần, bảo cô mau về nhà nghĩ lời phát biểu nhận giải đi. Rất nhanh trong lớp đi hết chỉ còn lại cậu với Thiệu Trạm cùng với một đống hỏa cụ thừa lại và bột màu nước dùng còn dư. Tòa nhà dạy học sau tiết tự học buổi tối rất yên tĩnh, ngoại trừ lớp 11 đến 7 thì các phòng học khác đã tắt đèn rồi, bên ngoài sắc trời đã tối. Thiệu Trạm biết trình độ của Hứa Thịnh không có lo lắng. Phải sửa bao lâu, Hứa Thịnh di chuyển một cái bàn đến cho tiện đứng đó vẽ. Cậu ngồi xổm trên bàn tìm màu nước và khăn ướt ở bên cạnh. Màu nền đã tô xong rồi, phần muốn sửa dùng khăn ướt thì có thể lau sạch sửa đơn giản chắc là 2-3 tiếng là xong rồi. Công việc tốn thời gian nhất là tô màu nền, cả tấm bảng đều phải tô đen, lau sạch mấy chấm tròn của Đàm Khải, không mất quá nhiều thời gian để vẽ bầu trời đầy sao. Thiệu Trạm ở lại phòng học chờ cậu, làm xong hai bộ đề thì thấy Hứa Thịnh đã cởi áo khoác. Cậu đứng trên bàn, từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy đôi chân được kéo ra rất dài, bảng tin vốn thảm không nỡ nhìn đã đổi sang một phong cách khác. Bóng người xếp một hàng ngay ngắn đứng dưới bầu trời sao lúc đầu được Hứa Thịnh đổi thành vị trí đứng so le, những ngôi sao nhỏ bé từ bầu trời đêm chiếu xuống, hội tụ thành một dòng sông ngân rực rỡ, chảy vào trong tay đang giơ cao của từng người. Người ở bên dưới vốn được thiết kế không phải cái bóng, nhưng thật sự không thể vẽ chi tiết cũng không có thời gian, thế là Hứa Thịnh dùng một vùng màu lớn xếp thành từng bóng người sán lạn tác động màu sắc vô cùng mạnh. Rất khó tưởng tượng đây là thứ được sửa hơn 2 tiếng. Hứa Thịnh cầm cọ lên thì chẳng màng đến chuyện gì khác, đến khi cậu hoàn hồn mới phát hiện Thiệu Trạm đã thu dọn đồ đạc xong, dựa vào ghế ở hàng cuối chờ cậu nãy giờ. Mấy giờ rồi? Sắp 12 giờ, Hứa Thịnh hoàn toàn không nhận ra. Góc chuyện audio.com, thời gian trôi nhanh như vậy, đặt ống màu trong tay xuống. Cũng ổn rồi, Thiệu Trạm đưa áo khoác mà cậu cởi ra cho cậu, mặc vào, xuống đây. Vừa rồi Hứa Thịnh vẽ đến mức nhảy lên ngồi xuống, mặc áo khoác không tiện hành động, lúc này ngoan ngoãn đưa tay mặc áo khoác vào. Cậu mặc xong áo khóa thì ngồi xuống, ngồi trên mặt bàn bị dính màu sắc sặc sỡ, phía sau vừa vặn chiếu đến bầu trời đầy sao, cậu vốn dĩ định hỏi còn chỗ nào cần sửa nữa không nhưng mà lời nói đến bên miệng lại thành. Anh này, muốn làm chút chuyện xấu không? Bình thường trong phòng học luôn có người, muốn làm gì đó trong lớp thật vẫn không có cơ hội. Lúc này trong phòng học vắng vẻ, người yêu còn đang ở bên cạnh, Hứa Thịnh liếm môi dưới nói tiếp. Ví dụ như hôn môi gì đó. Tâm tư Thiệu Trạm khẽ di chuyển, trong tay Hứa Thịnh còn kẹp cọ vẽ, vừa ngẩng đầu lên nhìn hắn thì nụ hôn có hơi mát lạnh của hắn đã rơi xuống. Hứa Thịnh buông tay, cọ vẽ rơi thẳng lên bàn. Cách chương.